Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2150, chương 2153, bên ta chém đầu kế hoạch chấp hành chung. Làm Tiểu Nghê như cũ chưa từ bỏ ý định, sâu xa nói, nhưng là Thiên Tước thần nữ cũng không phải là muốn lưu thủ Nguyệt Đồng thần thành ấy ư? Tại sao nàng vừa có thể gia nhập diệt thần tiểu đội? Này, An Lâm trừng mắt nhìn, ngược lại là bị hỏi đến rồi. Được rồi, qua một lúc lâu, quả thực không tìm được phản bác lý do. An Lâm hay lại là bất đắc dĩ đồng ý. Bất quá bây giờ ngươi gia nhập tiểu đội, tạm thời nhiệm vụ hay lại là thật tốt dẫn Tây Hải Liên Minh trấn thủ Nguyệt Đồng thần thành. Ha ha. Yên tâm đi An Lâm lão đại, chuyện này liền giao cho ta đi. Làm Tiểu Nghê vỗ một cái đầy đặn ngực, dương dương đắc ý nói, mặc dù không có thể hành động chung, nhưng gia nhập cái tiểu đội này sẽ để cho nàng càng có tham dự cảm, cũng càng thêm đến gần An Lâm lão đại. Đây cũng là nàng tại sao cao hứng như vậy nguyên nhân. Diệt thần tiểu đội, để cho An Lâm gánh nhâm đội trưởng, Hứa Tiểu Lan gánh nhâm đội phó, thành viên có Vân Mộng Ảnh, Đấu Chiến Thắng Phật, Michael, Tư Vũ Ma Đế, Lăng Cổ Ma Tôn, Lam Tiểu Nghê. Xây dựng cái tiểu đội này mục đích chính là vì ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống trực tiếp chém đầu một vị trí cao quyền bính thiên thần. Bây giờ cục diện là giằng co, tất cả mọi người án binh bất động, nhưng là chỉ từ phương diện lực lượng so sánh, song phương đã thuộc về thế cân bằng trạng thái. Chống cự thiên nhân tộc các liên quân, dùng một hệ liệt đại liên thắng, đem siêu cấp hoàn cảnh xấu cục diện phóng thành thế cân bằng. Này tuyệt đối được gọi là kỳ tích, nhưng mà coi như cục diện bị phóng thành thế cân bằng, phá thiên liên quân môn cũng khí thế bừng bừng, chiến ý dâng cao. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự tiện xuất chiến, bởi vì loại này tầng thứ chiến đấu, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể đưa đến ưu điểm và khuyết điểm nghịch chuyển, thậm chí đưa đến tất cả mất hết. Chí cao thiên thần môn cũng đều biết, phá thiên liên quân còn không dám chủ động đánh ra, bọn họ dựa vào Nguyệt Đồng thần thành chu thiên đại trận mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Nhưng chính là ở dạng này một loại dưới tình huống, ở thiên thần cũng cho là bọn họ sẽ không chủ động đánh ra dưới tình huống, bọn họ mới quyết định muốn chấp hành chém thủ nhiệm vụ. Đương nhiên, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân. Hồi lâu không có liên lạc Hải Dương thiên thần, từng len lén liên lạc một lần An Lâm, nói với An Lâm một cái tình báo, Quang Minh thiên thần tiến hành thuế biến thời điểm là suy yếu nhất, dễ dàng nhất thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Hơn nữa ở thuế biến thời điểm, bất kỳ chiến đấu nào cũng không thể sử dụng đạo chi bổn tướng, nếu không sẽ lập tức bị cắn trả bảo tế. Nói cách khác, lúc này nếu là đi đánh bất ngờ Quang Minh thiên thần, dễ dàng nhất đắc thủ. An Lâm nghe một chút cảm thấy rất có đạo lý, lập tức gây dựng diệt thần tiểu phân đội, quyết định đem sinh mệnh nữ thần cho chém đầu rồi. Ngươi không có nghe lầm, An Lâm muốn giết là chí cao sinh mệnh quyền bính thiên thần, cái kia từng tại phía sau màn buộc hắn tế hiến sinh mệnh thiên thần. Đương nhiên, hắn làm như vậy không phải là vì báo thù, mà là có nguyên nhân. Đêm tối hạ xuống, hôm nay mây đen răng đầy, tinh nguyệt dần dần che, màn đen che giấu đại địa. Chỉ có Nguyệt Đồng thần thành đèn đuốc sáng choang, thoáng như hắc ám đại địa sáng chói minh châu, phồn hoa bất dạ thành, có mấy bóng người theo hắc ám, bắt đầu hướng Bạch Quỳnh Hải phương hướng chậm rãi di động. An Lâm tông chủ, chúng ta cứ như vậy tiến lên, thật không thành vấn đề sao? Michael có chút hốt hoảng mở miệng nói. Đấu Chiến Thắng Phật diễu cợt nói, ha, một mình ngươi Bạch Vũ tộc người mạnh nhất, kinh sợ thành như vậy, có ý sao? Nghe An lão ca an bài chuẩn không sai, hắn chẳng lẽ còn có thể hố chúng ta? Tôn Ngộ Không đối An Lâm tín nhiệm có thể nói là tất cả nhân viên cao nhất. Hắn cứ như vậy một cái tính tình, đối với mình nhận thức động lòng người, có thể vô điều kiện tín nhiệm. Ân, có một số việc ta tạm thời không cách nào giải thích với các ngươi. Sợ nói ra khỏi miệng sau sẽ bị thiên đạo phát hiện. Dù sao thiên đạo không chỗ nào không có mặt, càng nhiều người biết được, minh của bọn họ minh chi chung cảm giác lại càng rõ ràng. Các ngươi tin ta, ta nhất định có thể đủ dẫn các ngươi lần nữa sáng tạo huy hoàng. Nếu như những người khác nói những lời này, mọi người khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng lời này là An Lâm nói. Cho dù các vị đang ngồi ở đây đều là một chủng tộc hoặc là địa vực người thật mạnh, bọn họ như cũ rất tin đến, cảm thấy An Lâm thật có thể dẫn bọn họ sáng tạo kỳ tích. Lăng Cổ Ma Tôn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, đi theo An Lâm lăn lộn cơ duyên sau, tương lai có thể ăn được mấy cái trứng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Vân Mộng Ảnh, Michael, Lăng Cổ Ma Tôn, Tư Vũ Ma Đế, Đấu Chiến Thắng Phật, Lam Tiểu Nghê, bọn họ là diệt thần tiểu đội thành viên. Bọn họ cần phải lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hải dương màu trắng tinh bắt đầu xuất hiện ở trước mắt. Một cây thần thụ cắm thẳng vào bầu trời, cắm vào trong mây đen. An Lâm biết, cây này thế giới là không phải thụ, mà là sinh mệnh thiên thần sáng tạo thế giới thụ đồ thay thế mà thôi. Không có bất hủ vĩnh hằng đặc tính, cũng không có dựng dục sinh mệnh cùng kỳ tích đặc thù. Vẻn vẹn chỉ là một thiên nhân tộc đại bản doanh ký hiệu mà thôi. Hơn 100 triệu thiên nhân tộc đại quân liền cư ngụ ở thần thụ trên. Có vài chục vạn thiên nhân tộc mở ra hai cánh ở trên không tuần tra. Tuần tra mặt bao phủ phương viên hơn ngàn dặm địa vực. Hơn nữa còn là từng cái thiên khải cảnh nguyên soái tự mình dẫn đội. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện An Lâm đám người đến gần. Giữ hư thể huyễn quyết, khác xem thường, An Lâm vì mọi người bao phủ một tầng đen màng, đưa đến đồng thời che giấu hiệu quả, coi như là chí cao thiên thần, có ở đây không chủ động sử dụng điều tra thuật pháp dưới tình huống, cũng đều không cách nào phát hiện bọn họ tồn tại. Bọn họ từ từ xê dịch đến thần thụ bên cạnh, An Lâm hai con ngươi đột nhiên trở nên trong suốt thông suốt. Một cổ kỳ dị ba động khuếch trương tán thiên địa, đem thiên địa hết thảy đều thu hết vào mắt. Thần diễn thuật, đây là An Lâm có thể mức độ lớn nhất cảm giác thiên địa hết thảy vận hành lý lẽ thuật pháp. Mà, thực ra chính là hắc ám chí cao quyền bính một người trong đó chi nhánh năng lực thôi. Đây cũng là An Lâm vốn có hoàn chỉnh hắc ám thần đạo sau. Mới hiểu bí mật, thần uy chi thuật, thực ra chính là chuyên biệt thiên thần cấp uy nghiêm khuếch tán. Thần giám thuật, chính là lợi dụng thiên đạo vô sở bất bao không chỗ nào không biết đặc tính. Tiến hành đối nào đó vật phẩm nghĩ rằng cùng cảm giác. Thần tham chi thuật, chính là lợi dụng hắc ám thần đạo chiếm đoạt cướp đoạt đặc tính. Bảo thể thuật hắc minh nguyên khí, chính là trước thời hạn điều dụng một tia hắc ám lực tiến hành chiến đấu. Còn có minh tiên biến, chính là cực hạn thôi hóa hắc ám thần đạo bảo thể thuật. Đương nhiên, này cao cấp bí pháp chung lợi dụng hắc ám thần đạo nguyên lý. Cực kỳ thâm ảo, còn mơ hồ hàm chứa siêu thoát mờ mịt ý nhị. Cho dù là bây giờ cái này tầng thứ An Lâm quay đầu lại nhìn, cũng cảm thấy tươi đẹp không dứt. Về phần cái gì đó dắt lôi thuật, tại sao có thể nghịch thiên vậy khống chế thiên lôi, thực ra cũng là lợi dụng chính mình hắc ám quyền bính quyền hạn, cưỡng ép quấy nhiễu thiên đạo thôi. Hệ thống chức năng dường như chính là trước thời hạn kích thích trong cơ thể hắn hắc ám quyền bính lực lượng. Là vốn cảm thấy được hệ thống ban cho rất nghiêu bức, rất nghịch thiên lực lượng, thực ra đều là bản thân hắn lực lượng mà thôi. Hệ thống chân thực chức năng, đại khái chính là ở kích hoạt hắn lực lượng thời điểm. Lại khanh khanh hắn, ai, thật là càng ngẫm nghĩ, càng cảm giác bẫy cha. An Lâm lắc đầu một cái, đem trong lòng phức tạp ý nghĩ ném đi. Hắn vào giờ khắc này, thông qua thần diễn thuật, đã biết được hết thảy. Quả nhiên, trên cây thần chỉ có hai cái chí cao quyền bính thiên thần. An Lâm trên mặt dần dần hiện ra vui mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.